Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đòi nợ. Đối với Vương Cảnh Quan mà nói, trở lại bản thời không về sau 2 tháng này thời gian trôi qua có chút quá rằng co, cơ bản sẽ không gì thư thái. Người đó ai ai, là ngươi nói, trọng sinh làm hậu sẽ rất thoải mái. Là ngươi tới, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Những thứ không nói khác, không biết tại sao, Kiều Khắc Dòng việc này cũng không có bởi vì Vương Vi tạm thời cách chức tỉnh lại mà cáo một giây. Một đoạn, ngược lại bắt đầu tiếp tục lên men. Ở trong xã hội truyền đắc xôn xao, có quan hệ Đan Hiểu Thiên không là hung thủ, Kiều Duy Hàn mới là chân hung nghe đồn, cũng xôn xao. Nguyên vốn đã yên lặng xuống dưới, án giết người 329, lần nữa trở thành biên thành thị dân trà dư. Tử hậu chủ đề đề tài nói chuyện, hơn nữa lời đồn đãi này vậy mà dần dần có lệch ra lâu xu thế. Tại dân chúng trong miệng biến thành công kích phá án nhân viên vô năng. Tra tấn bức cung, chế tạo oan giả sai án, giống như có lẽ đã nhận định Kiều Duy Hàn là chân hung. Đan Hiểu Thiên nhất định là oan uổng. Vương Vi mình cũng không chỉ một lần nghe được cái này lệch ra lâu phiên bản. Không hề nghi ngờ, trong lúc này có dụng tâm kín đáo người tại trợ giúp. Cái này lâu lệch ra đắc càng lợi hại, công kích tổ chuyên án càng nhiều người, biên thành thành phố công an hệ thống sẽ trở nên càng bị động. Mà hắn cái này người khởi xướng, lại càng sẽ trở thành vì nghìn người chỗ chỉ. Cục thành phố phân cục đồn công an từng lãnh đạo, đều đối với hắn hận đến cắn răng cắt lần này. Tiểu tử ngươi không xuất hiện nói hưu nói vượn, làm sao có những sự tình này phát sinh ngươi để cho chúng ta khó chịu. Ta liền cho ngươi càng khó được. Không thu thập đắc cha ngươi mụ mụ cũng không nhận ra ngươi. Chúng ta sẽ không phối làm lãnh đạo của ngươi. Nếu như nói những này cũng đều không để tại Vương Nhị Ca trong mắt lời mà nói. Tỉnh thành gọi điện thoại tới, không thể không làm cho Vương Nhị Ca coi trọng. Điện thoại là Vương Quân đánh tới, lại để cho hắn lập tức đi Vân Đô một chuyến. Lão gia tử muốn gặp hắn, bán bánh ngọt. Vương Vi biết rõ sự tình đại đầu, kiếp trước kiếp này cộng lại, lão gia tử đây là đầu một hồi chủ động mời hắn. Bình thường lúc nào đi gặp lão gia tử, quyền quyết định khi bọn hắn những này hậu bối trong tay. Lão gia tử ngạo khí được ngay, cho dù trong nội tâm đặc biệt tưởng niệm nhi tôn đám bọn họ, trong miệng cũng sẽ không nói ra. Hắn và Vương Thành hai cha con loại này ngạo khí, đều rất khó làm người giải thích. Bất quá, đã Vương Quân tự mình đánh cho cú điện thoại này, Vân Đô là khẳng định phải đi một chuyến. Vương Vi đơn giản xếp đặt trở lại xa hoa, trực tiếp tìm Mễ Lan mượn xe. Nếu ngồi ô tô đường dài đi lời mà nói, tăng thêm thành phố trong giao thông thời gian, thật sự quá chậm trễ. Sáng sớm khởi hành, cũng không biết ăn cơm chiều trước kia có thể hay không đuổi tới Nam Hồ số 1 đại viện. Lời nói thật nói, trở lại bản thời không? Để cho nhất Vương Vi cảm thấy không có phương tiện đúng là giao thông. Hắn đường đường cảnh sát, cao thấp lớp rõ ràng cưỡi phá xe đạp. Cái này vẫn còn mà thôi. Làm nhiệm vụ thời điểm, cũng là kỵ xe đạp. Chỗ ở phía trong cỗ xe cực kỳ có hạn. Cũng may còn có cái Trương Phương cùng cái kia đài hạnh phúc bài mô tơ. Vương Vi không phải ham hưởng thụ. Theo khỏe mạnh góc độ mà nói, kỵ xe đạp tuyệt đối so với lái xe muốn khỏe mạnh nhiều. Mấu chốt là hiệu suất quá thấp. Ngồi đường dài xe tuyến đi tới đi lui tỉnh thành, loại này hoài cựu sự tình, trải qua 1-2 lần là đủ rồi. Nhiều đến vài lần, tuyệt đối là tìm tội được. Cho nên tìm Mễ Lan mượn xe, tự thành đương nhiên sự tình. Riêng là đem Bạch đại đội lời lẽ chính nghĩa cảnh cáo trở thành gió bên tai. Vương Vi không phải không tôn trọng lão đại, hắn là cảm thấy lão đại quá lo lắng. hắn Vương Vi là người nào như vậy điểm định lực đều không có, biết rõ Mễ Lan là Đường Uy lão bà. Còn dám có không an phận chi muốn quá coi thường hắn Vương nhị ca đạo đức thủy đúng. Nhưng trên thực tế, tại gặp phải chuyện nam nữ thời điểm, cái gọi là đạo đức thủy chuẩn là nhất đặc biệt, sao không đáng tin cậy. Vương nhị ca hiện tại xấu như vậy bức hò hét, đơn giản là đã bị hấp dẫn còn chưa đủ. Thực đến đó chủng quan khẩu, nói cái gì đều không được việc, là thật nam nhân, không thể tại loại này sự tình thượng khoác lác. Muốn chết chính là Bạch Kiều Kiều khuê mật cũng không có đem cái này cảnh cáo để ở trong lòng. Mễ Lan tuy nhiên cự tuyệt đem xe cấp cho Vương Vi, lại đưa ra một cái khác đề nghị, cùng hắn cùng đi tỉnh thành, lại đi đàm hạng mục. Vương Vi không có tim không có phổi hỏi, không phải đi đòi nợ. Vương Vi cái này mới phát hiện, ngày bình thường ưa thích xuyên đeo màu đen hoặc là màu tím quần trang Mễ Lan, lúc này là một thân giỏi giang quần áo thể thao, bồng bềnh tóc dài cũng ở sau ót co lại đến, dùng da gân đâm cùng một chỗ, có vẻ thập phần lợi lạc. Một mình ngươi đi đòi nợ, Vương Vi có chút phạm trố mắt. Theo Vương Vi, đòi nợ loại sự tình này, căn bản là không phải là bà chủ công tác, Đường thị tập đoàn công ty nhiều như vậy nghiêu cao mã đại, thân cường thể cường tráng nam công nhân, làm gì vậy xử trong truyền thuyết. Đường Uy cũng không phải là theo khuôn phép cũ người làm ăn, cùng các loại thế lực đều có được ngàn vạn lần liên lạc. Cứ như vậy nghiêu nhân, rõ ràng cũng có người dám thiếu nợ tiền của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy việc đều có ngoại lệ. Cái này không ngay Đường Uy lão bà đều có người dám tiếp cận. Chỉ là bà chủ tự thân xuất mã đòi nợ, dù thế nào cũng phải có hai cái bảng rộng rãi eo tròn người hầu bằng không thì vạn nhất đánh nhau làm sao bây giờ. Vương Vi nhưng không tin Mễ Lan là judo đai đen cao thủ. Cái này bất hữu ngươi sao? Mễ Lan cũng rất kỳ quái mà hỏi ngược lại. Không ngờ như thế, ta với ngươi cái này bằng hữu nói là lấy hảo ngoạn dẫn cái cảnh sát đi đòi nợ, không thể so với dẫn trên xã hội lưu manh tốt xử, nói đúng. Vương Vi không lời nào để nói, vươn tay ra, Nissan xe cái chìa khóa đã đến trong tay hắn. Bọn hắn suốt đêm đi 596 quốc lộ tuyến chạy hơn 200 cây em đường ban đêm, tuyệt đối là cái khổ sai sự tình. Mễ Lan rất săn sóc, không để cho Vương Vi toàn bộ hành trình điều khiển, chính giữa cho hắn thay người đứng đầu, mở không sai biệt lắm 100 cây em. Cũng không phải Mễ Lan không tin được Vương Vi thể lực, mấu chốt Mễ Lan lo lắng trong khoảng thời gian này Vương Vi khẳng định ngủ không ngon. Mặc cho ai trên quán chuyện như vậy, đều có chút mất ngủ. Vương Vi quả nhiên tựu trên xe híp mắt một hồi. Hai ngày này, hắn từ trước đến nay Trương Phương Luân lấy theo dõi Kiều Duy Hàn cùng Liêu Vân Đoá, xác thực không có như thế nào nghỉ ngơi tốt. Theo dõi loại này chuyên nghiệp kỹ thuật tương đối mạnh việc, đa số thời điểm còn phải Vương Vi tự thân xuất mã tương đối đáng tin cậy. Đương nhiên, thuận tiện đem một vài kinh nghiệm kỹ xảo truyền thụ cho Trương Phương. Đã ở Trương Phương trước mặt củng cố thoáng một tí chính mình, lão đại, vị trí. Trở về 2 tháng, tổng cộng hãy thu như vậy một cái, tiểu đệ. Nếu không quý trọng, cái này duy nhất một tiểu đệ khả năng đều muốn không đáng tin cậy. Trong xe hào khí tương đối nặng nề, Vương Vi cũng không còn chú ý tư giảng chê cười. Nói sau, tại cái khác thời không, Vương Vi cũng không phải chê cười đại vương. Nhớ rõ tương lai chê cười rất có hạn, một ít minh hiển cùng tương lai internet khoa học kỹ thuật tương quan chê cười lại là không thể. Giảng, nói Mễ Lan cũng không hiểu, cũng may một đường thuận lợi. Hơn 11 giờ khuya, Nissan xe an toàn đến Vân Đô Nam Hồ khách sạn. Đây là Vân Đô đệ nhất gia dựa theo cấp 5 sao tiêu chuẩn cải tạo khách sạn. Đời trước là Thiên Nam tỉnh ủy nhà khách, hiện tại mặt hướng xã hội buôn bán, Thành Vân Đô thủ gia cấp 5 sao khách sạn, Mễ Lan cho Vương Vi tại Nam Hồ khách sạn mở cái nhà một gian. Vương Vi cũng không còn cự tuyệt, nếu là bằng hữu, loại sự tình này là không cần phải khách khí. Hai người nhà một gian kề cùng một chỗ, sau khi vào nhà tựu tắm rửa xong ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, hai người tại khách sạn nhà hàng sử dụng hết bữa sáng. Vương Vi trực tiếp theo khách sạn cửa hông đi ra ngoài. Đi bộ đi trước Nam Hồ số 1 đại viện, Nam Hồ khách sạn cùng Nam Hồ số 1 đại viện, cách xa nhau chỉ có mấy trăm mét. Duy nhất lại để cho Vương Vi lo lắng chính là khoảng thời gian này không biết lão gia tử rời giường không có, lại nói tiếp hổ thẹn. Nhiều năm như vậy, Vương Vi đối với chính mình ông nội hiểu rõ đắc thật đúng là không nhiều lắm. Quái cũng trách hắn một mực đều ở biên thành công tác, có rất ít thời gian đến tỉnh thành, cho dù đến một chuyến cũng là cho lão gia tử thỉnh cái an. Ăn một bữa cơm, cùng 2 giờ tựu đi. Lão gia tử sinh hoạt hàng ngày thói quen cái gì, hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dựa theo lẽ thường suy luận, người già ngủ được thiếu, dưới mắt đã muốn 8 giờ, nên vậy rời giường. Sự thật chứng minh, Vương Vi suy đoán rất chính xác. Hắn trực tiếp tại số 7 biệt thự gặp được đang tại đánh thái cực luyện công buổi sáng lão gia tử. Lão gia tử một thân màu trắng vải popolan đường trang, màu trắng giày chơi bóng, chậm gì gì mà đập vào thái cực, nhìn về phía trên ngược lại tiên phong đạo cốt. Bất quá tại Vương Vi trong mắt, lão gia tử cái này thái cực đánh cho quá bất chính quy, chính là dân gian giã đường đi trình độ. Nói đến công phu, Vương Vi quả thật có điểm, không có một điểm truyền thống võ thuật trụ cột. Dựa vào trường cảnh sát 3 năm huấn luyện, đã nghĩ tại toàn bộ trường cầm nã cách đấu thi đấu chúng phải quán quân. Quả thực chính là hay nói giỡn. Vương Vi khi còn bé mà bắt đầu luyện công, nghiêm túc bái sư luyện qua võ, hơn 10 năm một mực chưa từng rơi xuống. Trên thế giới này, cũng không sao thành công là may mắn. Cái này đương lúc, Vương Vi tự nhiên không biết túm đến đi uốn nắn lão gia tử thái cực, cười tủm tỉm kêu một tiếng ra ra, đẩy ra hờ khép đại cửa sắt đi vào biệt thự. Chứng kiến cháu trai bỗng nhiên xuất hiện, lão gia tử cũng không có đình chỉ động tác, như trước tại chậm gì gì mà làm lấy động tác, thậm chí thần tình trên mặt đều không có có thay đổi gì, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Vương Vi âm thầm vuốt cằm, cái này là thượng vị giả khí độ. Thời gian dài như vậy Thiên Nam chính pháp lão đại, lão gia tử không phải làm không, lớn như vậy nhân vật, làm cái gì cũng có chính mình ý đã định, đơn giản không sẽ cải biến. Ra ra, ta cùng ngươi luyện. Vì để tránh cho xấu hổ, Vương Vi lập tức tìm được rồi điểm vào, đương làm cháu trai. Cứ như vậy thẳng tắp ở bên cạnh xử lấy, giám sát tựa như nhìn xem ra ra luyện quyền, vị nói sao cũng không đúng. Lão gia tử đánh trần thức thái cực lão khung một đường quyền, trần thị thái cực một đường quyền luyện khí, hai lộ quyền gọi pháo chủy nện, chủ yếu là luyện kính, quá mức cương mãnh, không thích hợp người già luyện tập. Vương Vi đối với thái cực quyền lý tương đối hiểu rõ, trần thị thái cực lão khung một đường quyền cũng sẽ đánh nhau tượng mô tượng dạng, so lão gia tử đùa chính quy nhiều hơn. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Vương Vi cái này một luyện, lão gia tử lập tức tự nhìn ra, cùng cái kia cái sư phụ tiêu chuẩn không giống, với cái kia tinh khí thần mới gọi thái cực quyền. Lão gia tử mình luyện thái cực không bao lâu, lại không ngại hắn có một tốt ánh mắt, vài thập niên quan lớn kinh nghiệm, những thứ không nói khác, cái này con mắt lão độc rồi. Chút bất chi bất giác, lão gia tử hãy theo cháu trai động tác tại điều chỉnh động tác của mình. Cha, ăn điểm tâm, bên này ông cháu lưỡng chính luyện lấy. biệt thự chính cửa bị đẩy ra, ăn mặc màu hồng phấn áo ngủ vương quân ra hiện tại cửa ra vào. Nhị tử, ngươi đến đây lúc nào? Vương quân lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua vương vi, tiểu cô, cái này không hôm qua trời xế chiều ngài cái này một gọi điện thoại ta liền cho lên. Đường ư, buổi tối có đường dài xe tuyến, không có. Đáp Mễ Lan đi nhờ xe đến, nàng vừa vặn muốn tới tỉnh thành đến làm việc. Hôm qua hơn 11 giờ khuya đến, nha, vương quân liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Người này, làm sao lại cùng Mễ Lan hỗn lăn lộn đắc như vậy? Chín bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.